Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, chân dung. Thấy hai người vẫn là trầm mặc, Đường Huyền Minh quay người liền muốn ly khai, nhưng nghĩ tới lấy hai người cằn cỗi tu hành tri thức, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bại lộ hành tung, sau đó bị toàn bộ Đông Hoang truy sát. Muốn là trước kia Diệp Phàm có Ngoan Nhân Đại Đế bảo bọc cái kia vẫn không có gì quan trọng. Nhưng trải qua Đường Huyền Minh quấy nhiễu, Ngoan Nhân Đại Đế có thể sẽ trực tiếp đem Diệp Phàm đóa này tương tự hoa bài trừ. Tương lai Diệp Phàm khả năng không chiếm được bất kỳ trợ giúp nào. Nếu như bị đầy trời truy sát, cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy sống sót. Bàng Bác cũng kém không nhiều. Hai người mấu chốt nhất khí vận bước ngoặt đều bởi vì Đường Huyền Minh quấy nhiễu mà mất hiệu lực. Tiếp tục đi tiếp như vậy, hai người khả năng đều muốn bị. Vì vậy, Đường Huyền Minh trầm mặc chỉ chốc lát, chỉ tay một cái, hai điểm kim quang bay vào Diệp Phàm cùng Bàng Bác não hài. Hai người lập tức cảm giác một cỗ khổng lồ tin tức trong đầu nổ tung. Không chờ bọn họ tiêu hóa, Đường Huyền Minh cái kia thanh âm trầm thấp ngay tại bên tai của bọn hắn vang lên. Ta truyền thụ cho các ngươi một môn biến hóa chi thuật. Cái này là năm đó thiên địa từ đống giấy lộn ở bên trong lấy được thần thông. Danh xưng 72 biến, không chỉ có thể cải biến nhục thân, thậm chí liền linh hồn khí tức đều có thể cải biến. Các ngươi có thể ở đây tu hành một phen. Tu hành có thành tựu về sau có thể thử nghiệm bái nhập đất này đỉnh tiêm môn phái. Hiểu rõ một chút tu hành thường thức về sau, thiên hạ lớn, từ các ngươi xông xáo. 72 biến là Đường Huyền Minh tại loạn cổ kỷ nguyên từ đầu kia đi. Theo tại Thạch Hạo bên người Chu Yếm trong cơ thể nhìn thấy. Đối với phiến thiên địa này đến nói, cái kia cũng coi là một loại tiên thuật. Tu hành đến đỉnh phong nhất thậm chí có thể tùy ý hóa vì chân long. Tiên hoàng chờ trong truyền thuyết vật loại, dù sao Chu Yếm cũng là trong truyền thuyết thần thú một trong. Luận bản chất, đồng dạng thập phần cường đại cùng đáng sợ. Diệp Phàm cùng Bàng Bác tại tu hành phương diện thiên phú đều là phân ra sắc. Tại xã hội bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm, bọn hắn nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cũng rất mạnh. Tối thiểu từ trong nguyên tác đến xem, có thể làm cho bọn hắn thua thiệt cũng không có nhiều người. Đại khái an bài một cái hai người về sau, Đường Huyền Minh khẽ cười một tiếng, lưu lại phương thức liên lạc về sau cũng không cùng Diệp Phàm Bàng Bác tiếp tục giao lưu. Khống chế cực đạo đế binh, hóa cầu vồng mà đi. Diệp Phàm cùng Bàng Bác là ở chỗ này an định lại. Tu hành hơn nửa tháng, nắm giữ Đường Huyền Minh giao cho bọn hắn 72 biến nhập môn cấp bậc pháp môn. Có thể biến đổi thân hình cùng hình dạng về sau, không có vội vàng đi ra ngoài, đem yêu đế trong mộ thu hoạch tiến một bước tiêu hóa hấp thu. Sở hữu tu hành tài nguyên muốn hao hết về sau. Để cảnh giới tu hành đều đạt được thần kiều cảnh giới, đã có thể ngự cầu vồng mà đi. Bọn hắn mới chính thức bắt đầu đạp lên con đường tu hành. Mà vừa ra cửa không lâu, bọn hắn liền hiểu rõ đến phụ cận một cái đỉnh tiêm tu hành môn phái Thái Huyền Môn bắt đầu tuyển nhận môn đồ. Nói bóng nói gió bên trong, bọn hắn hiểu rõ đến cái này tu hành môn phái là đứng sau với hoang cổ thánh địa cùng thế gia thế lực đáng sợ về sau. Đơn giản phán đoán về sau, bọn hắn liền lẫn vào Thái Huyền Môn chiêu thu nhận đệ tử trong đại quân. Yêu đế mộ, tuy nói Đường Huyền Minh đem yêu đế trong mộ trọng yếu nhất vật phẩm mang đi. Nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là giữa thiên địa cao cấp nhất nhân vật lưu lại truyền thừa. Cho dù là một chút bột phấn, đối với hoang cổ thánh địa cùng thế gia đến nói, cũng là hết sức đặc thù cùng trọng yếu. Liên tục mấy tháng, yêu đế một chỗ cái kia mảnh phế tích đều bị trùng điệp phong tỏa. Đến tự với Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Tây Mạc đại nhân vật liên thủ, cộng đồng ở đây đào móc, với tư cách cách này gần nhất một vị đỉnh tiêm đại đế. Thanh đế nhân sinh chính là một vòng truyền kỳ, tại nhân vật mạnh nhất bất quá thánh nhân thời đại, hắn một mình tiến lên, từng bước lên cao, đạt đến mức trước đó chưa từng có, mà nay thiên địa thời đại cùng thanh đế thời đại đồng dạng giống nhau. Tuyệt thiên địa thông, thiên địa tinh khí cơ hồ đoạn tuyệt, không nói thánh nhân, liền tiên tam trảm đạo vương giả đều có thể tại bắc đầu tung hoành. Không người có thể địch, phổ thông người tu hành không cảm giác được trong đó chênh lệch cực lớn. Sẽ chỉ cảm giác tu hành càng ngày càng gian nan, nhưng từng có huy hoàng lịch sử hoang cổ thế gia cùng thánh địa lại biết rõ ràng. Bọn hắn hiểu qua đã từng thời đại huy hoàng, bọn hắn biết tu hành giới đến cùng có rộng rãi dường nào cùng to lớn. Biết hiện tại tung hoành thiên địa ở giữa thánh chủ bất quá là liền tiên tam trảm đạo đều không có. Hoàn thành người đáng thương. Biết trảm đạo vương người về sau có thánh nhân vương, đại thánh cùng cái kia ở gần nhất giữa thiên địa chí cường giả chuẩn đế. Bọn hắn y nguyên có hùng tâm tráng trí, nghĩ muốn tiếp tục tiến lên, vì vậy điên cuồng thăm dò. Mà trải qua mấy tháng thăm dò, thậm chí từ trong gia tộc sách xuất cực đạo đế binh, bọn hắn cuối cùng tiến vào yêu đế mộ chỗ sâu nhất, là Lăng Tiêu Bảo Điện. Xem ra chúng ta thật đến chỗ sâu nhất. Một vị sau đầu có một vòng như là đại nhật giống nhau Phật quang nở rộ trung niên tăng nhân nói nhỏ, cho dù là người trong Phật môn, đến nơi này lời của hắn y nguyên có loại áp chế không nổi kích động. Hẳn là không sai, truyền ngôn năm đó yêu đế bắt trước thiên đình, muốn lập một cái yêu đình. Lăng Tiêu Bảo Điện nghĩ đến chính là thiên đình chí cao thống trị vị trí. Yêu đế chân chính bí mật nghĩ đến tại trong cung điện này. Một vị thân mặc áo bào vàng, hoàng đạo long khí hạo đáng, sắc mặt uy nghiêm trung niên gật đầu đồng ý. Đã nơi này là chỗ sâu nhất, đi tiến đi xem một cái chính là. Đến tự cơ gia đại nhân vật, ánh mắt băng lãnh, khủng bố sát lục chi khí xé rách tinh không, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Kia là cực đạo đế binh, hư không đại đế cầm tung hoành một đời, truyền ngôn nhiễm quá nhiều vị đại đế máu tươi, gần như muốn hóa thành tiên khí vô thượng thần binh. Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài trùng điệp cấm chỉ tại cái kia đáng sợ cực đạo đế binh trước đó hô hấp, ở giữa liền vỡ vụn, có thể ngăn cản đại đế, chỉ có đại đế, với tư cách đại đế sinh mệnh khác một loại kéo dài. Cực đạo đế binh đồng dạng là như thế, các đại đỉnh tiêm thế lực đại nhân vật cùng nhìn nhau liếc mắt, sắc mặt nghiêm trọng đi vào trong truyền thuyết cơ hồ muốn diễn hóa hoàn thành yêu đình. Năm đó cửu thiên thập địa vô địch thanh đế hết thảy bí mật tựa hồ cũng lưu tại nơi này. Cái này, ngẩng đầu ưỡn ngực, cái thứ nhất đi vào trong đó cơ gia đại nhân vật đột nhiên sửng sốt. Mà đến tiếp sau nhiều vị đại nhân vật đầy cõi lòng lấy hy vọng đi vào trong đó, hy vọng có thể cộng đồng chia cắt yêu đế vô thượng bí mật nhân vật, đồng thời đều ngây ngẩn cả người. Truyền ngôn bên trong yêu đình cũng không có chân chính xây dựng thành công, chỉ là hoàn thành một nửa liền gặp được đáng sợ ách nạn. Thanh đế thiên tâm ấn ký băng liệt, bắt trước thời kỳ thượng cổ thiên đình mà thành lập yêu đình như vậy băng liệt sụp đổ. Các đại đỉnh tiêm thế lực bỏ ra cực lớn khí lực đi vào trong đó, chính là muốn biết năm đó thanh đế vẫn lạc nguyên nhân cụ thể, muốn biết yêu đình chỗ sâu nhất bí mật. Mà bây giờ, bọn hắn đồng thời thấy được, hùng vĩ nhất Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, một tấm to lớn long ỷ tại trung tâm nhất, long ỷ uy nghiêm nặng nề, thậm chí có đáng sợ đế uy truyền đến. Trong đó xen lẫn đại la tiên kim, là một kiện chuẩn đế binh. Thế nhưng là tất cả mọi người đều trực tiếp xem nhẹ long ỷ, mà là nhìn về phía long ỷ phía sau một tấm chân dung.